Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập 272, sau khi Lâm Thành và Cốc Thiên bị một đại tiên bắt lại, thì lúc này Thái Thượng Lão Quân đã nghe được một giọng nói, đó là giọng nói của Thiên Đạo nhắc nhở lão ta phải thả Lâm Thành ra. Và Thái Thượng Lão Quân biết được thế lực chống lưng cho Lâm Thành cực kỳ khổng lồ, vì vậy đã nhận Lâm Thành làm huynh đệ của mình. Sau đó còn để cho Lâm Thành thoải mái ăn đan dược. Nhưng Lâm Thành lại muốn uống máu, chính vì vậy mà Thái Thượng Lão Quân đã đi tìm cách để mà lấy máu cho Lâm Thành, nhưng cũng chẳng lấy được bao nhiêu. Sau đó Thái Thượng Lão Quân để cho Lâm Thành cùng với thiên binh thiên tướng xuống để mà tiêu diệt yêu ma gây loạn, mới có máu tươi để mà uống. Vậy các diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Đám yêu ma này lại đến rồi, mau ra ngoài nghênh địch. Trong tông môn, đám đệ tử vô cùng hỗn loạn. Tông chủ dẫn đám đệ tử trong tông môn lần lượt xuất hiện. So với trước đây, tông chủ đã trấn định hơn nhiều. Dù sao thì cũng có nhiều viện quân ẩn nấp trong bóng tối như thế cơ mà. Có những viện quân này ở đây, đám yêu ma này tới đây đúng thực là tự tìm cái chết. Két két két, một âm thanh kỳ dị vang lên. Vèo vèo. Ngay sau đó, yêu khí lớn mạnh lao về phía tông môn. Ầm. Tông chủ vung tay phải lên, phóng thích thiên khí. Chỉ trong chớp mắt, thiên khí và yêu khí va chạm với nhau. Dư âm của vụ nổ điên cuồng lan rộng ra tứ phía. Lá gan của các ngươi cũng lớn thật đấy. Rõ ràng biết tối hôm nay bọn ta sẽ tới, vậy mà vẫn không rời khỏi nơi này. Đám mây tản ra, một đám nam tử yêu dị gian ác xuất hiện. Có khoảng mấy trăm tên, bọn chúng đứng cao vút ở trên không trung, tựa như là ma thần xem thường mọi thứ. Dẫn đầu là một tên đại yêu, dẫn theo các thành viên của yêu tộc và ma tộc, vèo một tiếng đáp xuống đất. Ma vương và tiên vương, yêu giới và ma giới từ khi nào đã lớn mạnh như vậy được? Trong bóng tối, tiên vương được phái tới chi viện, mặt đầy ngưng trọng nói. Yêu vương và ma vương rất mạnh hay sao? Lâm Thành hỏi. Yêu vương và ma vương có thực lực tương đương với tiên vương. Tốp thành viên yêu tộc và ma tộc sau lưng bọn chúng toàn bộ đều tương đương với kim tiên. Tông chủ này bảo chúng ta chi viện cho hắn, thế nhưng lại không nói cho chúng ta biết thực lực của đối phương là gì. Nghĩ thế đó, sắc mặt của tiên vương đột nhiên biến đổi. Đi, ngay lập tức. Một giây sau, hắn ta không thèm quan tâm chuyện bài lộ thân hình, một tay nhấc Lâm Thành, một tay nhấc Cốc Thiên trong chớp mắt mà bay lên trời. Lâm Thành và Cốc Thiên mặt đầy mờ mịt. Chuyện gì vậy chứ? Trận chiến còn chưa bắt đầu mà đã muốn bỏ chạy rồi sao? Ngăn chúng lại! Tên yêu vương dẫn đầu hô lên một tiếng. Nó nhìn thấy một tiên vương cũng không có gì bất ngờ, dường như đã sớm biết được sự tồn tại của bọn họ. Lời vừa dứt, tông chủ đã lao lên đầu tiên, dẫn đầu xông lên ngăn chặn thiên vương. Một vạn thiên binh thiên tướng đồng loạt bao vây tông chủ lại. Không hổ là thượng tiên, phản ứng cũng quả thực là rất nhanh. Tông chủ nhìn tiên vương mặt đầy xem thường cười nói. Người thế mà lại phản bội thiên giới, có biết kết cục là gì không? Tiên vương nghiêm túc nhìn tông chủ hỏi. Kết cục sao? Bọn chúng đã bắt cóc thê tử và nhi nữ của ta. Ta chỉ muốn cứu bọn họ, cho dù là chết ta cũng sẽ không nhớ mày. Tông chủ hung tợn nhìn tiên vương rồi nói. Giết chết bọn chúng! Yêu vương hô lên một tiếng. Mấy trăm thành viên của yêu tộc và ma tộc đồng loạt lao về phía thiên binh thiên tướng. Tông chủ cũng không có bất kỳ do dự nào, trong chớp mắt liền ra tay, lấy thanh kiếm ra, một tay mà đâm về phía của tiên vương. Đệ tử trong môn của tông chủ, người nào người nấy đều không hiểu chuyện gì. tông chủ của bọn họ vậy mà lại là phản đồ, ngay cả bọn họ cũng không ngờ tới. Chẳng trách lúc trước khi yêu tộc và ma tộc tấn công bọn họ được một nửa thì liền rút lui, hóa ra là như vậy. Đoán chừng chính là cố ý để cho tông chủ đi mời viện binh, sau đó liên hợp với hai chủng tộc này để mà tiêu diệt bọn họ. Vì thê tử và nhi nữ của bản thân vậy mà lại phản bội tiên giới, vẫn là tiên vương lớn mạnh, bọn họ ngay cả nằm mơ cũng không ngờ sẽ thành ra như thế này. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, cùng nhau lên đi nào. Tiên vương vừa ứng phó vừa nhìn đám tiên nhân rồi hô lên một tiếng. Lên. Những tiên nhân này phản ứng trở lại, đồng loạt ra tay. Tông chủ phản bội, nhưng bọn họ sẽ không. Hơn nữa, cho dù bọn họ phản bội, người ta cũng chưa chắc sẽ cần. Còn không ra tay, đợi lát nữa bọn họ đều sẽ chết ở nơi này. Đi, giết chết tên tiên vương này. Yêu vương nhìn ma vương lạnh nhạt nói. Chớp người một cái, nó đột nhiên biến mất. Một giây sau đã xuất hiện trước mặt của tiên vương. Ba tên cường giả có thực lực tương đương với tiên vương căn bản không thể nào đối phó được. Ngay lập tức, tiên vương bị tấn công đến mức tay chân bận rộn. Còn về Lâm Thành và Cốc Thiên, sớm đã nấp ở một bên thật xa rồi. Hai người đối mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự sợ hãi như nhau ở trong mắt của đối phương. Cường giả cấp bậc tiên vương quá mạnh rồi. Nhưng mà tên tiên vương quả thực là rất thông minh. Nhìn thấy thành viên của yêu tộc và ma tộc xuất hiện, ngay lập tức liền phản ứng được đây là một cái cạm bẫy. Đến bây giờ Lâm Thành mới phát hiện, tiên vương làm sao mà biết được chứ. Không còn gì khác, đám yêu ma lớn mạnh như vậy sớm đã nên tiêu diệt tông môn này rồi mới đúng. Còn có lúc tông chủ thỉnh cầu chi viện lại không hề nói ra thực lực của đối phương. Hai nguyên nhân này đủ để nói rõ vấn đề. Lâm Thành huynh đệ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đám tiên nhân này nhìn dáng vẻ không sống nổi một người đâu. Cốc Thiên vô cùng thấp thỏm nhìn Lâm Thành hỏi. Nếu không thì chúng ta cũng đi giúp đỡ bọn họ đối phó với tiên nhân. Cứ nói chúng ta bị bắt cóc là được. Lâm Thành nghĩ một chút rồi nói. Hai người bọn họ không phải là tiên nhân mà đều là tà vật. Tin rằng thành viên của yêu tộc và ma tộc sẽ không làm khó bọn họ. Không được. Nếu làm như vậy thì người của tiên giới biết được, vậy thì chúng ta sẽ tiêu đời. Sợ gì chứ? Không để đám người này chạy thoát, ai có thể biết được chứ? Thành viên của yêu tộc và ma tộc không thể nào đến thiên cung mật báo. Huống hồ không làm như vậy, bọn chúng khẳng định sẽ thuận tiện mà giết chết hai người chúng ta. Cũng không còn cách nào, vì để bảo vệ tính mạng, bọn họ không thể không dậu đổ bìm leo. Vậy được thôi. Cốc Thiên cũng gật đầu. Ngay sau đó, hai người gia nhập vào trong chiến trường. Trên thực tế, hai người chỉ là con tốt trên chiến trường, thực lực của bọn họ hoàn toàn không hề có bất kỳ tác dụng gì. Có thể bảo vệ được tính mạng của bản thân ở trên chiến trường đã là rất không dễ dàng. Giết hai tên cương thi này trước, khó khăn lắm mới bắt lại được, không thể để cho bọn chúng chạy thoát. Tiên vương nhìn Lâm Thành và Cốc Thiên một cái, rồi hô lên một tiếng. Lâm Thành và Cốc Thiên đồng loạt cảm kích nhìn tiên vương. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, tiên vương muốn giúp đỡ bọn họ. Đây chính là chỗ tốt của việc có bối cảnh to lớn. Nếu như không phải vì lão quân, tiên vương làm sao có thể giúp đỡ bọn họ được chứ? Không thể để bọn chúng giết chết hai tên cương thi đó. Yêu vương cũng quát lên một tiếng. Lúc nãy nó cũng chú ý đến Lâm Thành và Cốc Thiên, vốn tưởng rằng là đi cùng với tiên nhân, bây giờ xem ra là không phải. Nếu như đối phương đã muốn giết bọn nó thì cứ bảo vệ. Có thể khiến cho một tiên vương hạ lệnh giết bọn chúng, vậy trên người bọn chúng khẳng định có bí mật. Chuyện lần này sẽ không cho qua đâu. Các ngươi đợi tiên giới điên cuồng báo thù đi. Tiên vương hừ lạnh một tiếng, lấy ra một tấm bùa rồi vò nát. Cơ thể trong nháy mắt đã biến mất, không còn bóng sáng. Bùa ức lý thần hành sao? Tiên vương của tiên giới quả nhiên là có sở hữu la bài bảo vệ tính mạng. Yêu vương thần sắc u ám rồi nói. Tiên vương vừa biến mất, bọn chúng đã mất đi mục tiêu, chỉ có thể giết chết những thiên binh thiên tướng và đệ tử của tông môn mà thôi. Thực lực của yêu vương và ma vương vô cùng mạnh mẽ, Không đến nửa tiếng đồng hồ, một vạn thiên binh thiên tướng và đệ tử tông môn đa số đều bị bọn chúng giết chết. Người đã bị các ngươi giết rồi, thê tử và nhi nữ của ta có thể thả ra rồi chứ? Tông chủ nhìn yêu vương rồi nói. Đương nhiên rồi, bọn họ đang ở phía sau lưng của ngươi kia kìa. Yêu vương cười tà mị rồi nói. Tông chủ nhíu mày một cái, hắn ta không cảm nhận được khí tức của thê tử và nhi nữ của mình, nhưng mà vẫn quay người lại nhìn. Ừng ực. Nhưng ngay lúc này, yêu vương giơ tay phải, một luồng yêu khí phóng ra, trực tiếp sượt qua cổ của tông chủ. Ầm. Một cỗ thi thể không đầu rơi xuống mặt đất lạnh như băng. Quả nhiên không dở chút thủ đoạn, nó muốn giết tên tiên vương này quả thực là vẫn không dễ dàng gì. Đồ ngốc, tiên nhân rơi vào trong tay của bọn ta, làm sao có thể sống sót được chứ? Yêu vương mặt đầy xem thường nhìn tiên vương đã chết rồi nói. Thê tử và nhi nữ của tiên vương sớm đã bị nó giết chết rồi, chỉ có điều không có nói cho hắn ta biết mà thôi. Hắn ta không phải muốn biết thê tử và nhi nữ của mình sao? Vậy đến địa phủ gặp mặt đi. Hai người các ngươi. Yêu vương nhìn Lâm Thành và Cốc Thiên rồi hỏi. Cốc Thiên bị dọa đến mức cơ thể hắn run rẩy. Đây chính là yêu vương đấy, không phải là yêu vương của thế tục, mà chính là yêu vương của yêu giới, là sự tồn tại giống như là tiên vương vậy. Mạnh như thế, nếu muốn giết chết bọn họ thì nó chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể giết chết được. Cảm tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Lâm Thành phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nói lời cảm ơn với yêu vương. Lúc nãy tiền vương đó tại sao lại muốn bắt các ngươi, còn muốn giết các ngươi trước? Yêu vương nhìn Lâm Thành hỏi. Bọn họ cảm thấy thiên phú của ta tốt, vì không để cho cương thi phát triển, chính vì vậy liền muốn đưa bọn ta trở về thiên cung rồi giết chết. Vẫn may là các ngươi kịp thời phát hiện, nếu không thì bọn ta đã chết chắc rồi. Lâm Thành mặt đầy ý cười nghiêm túc rồi nói. Thiên phú của ngươi rất tốt sao? Trên mặt của yêu vương xuyệt qua một tia giảo hoạt. Ta làm sao dám gạt ngươi chứ? Nhìn thấy thi thể của tiên nhân trên mặt đất không? Chỉ cần ta hút máu tươi của bọn họ là có thể đột phá rồi. Một cương thi như ngươi, khẩu khí cũng quá lớn rồi đấy. Bản vương cũng không phải là chưa từng nói chuyện với cương thi. Nếu như ngươi đã nói hút máu tươi của bọn họ liền có thể đột phá, vậy ngươi cứ việc hút đi xem nào. Nếu như không đột phá, bản vương lập tức giết chết ngươi. Yêu vương mặt u ám nhìn Lâm Thành nói. Nó cho rằng Lâm Thành tuyệt đối đang lừa gạt. Còn về tiên vương tại sao lại muốn giết Lâm Thành trước, bây giờ nó cũng không muốn biết. Nếu như Lâm Thành không thể đột phá, nó thực sự sẽ giết chết Lâm Thành. Một cương thi nhỏ bé mà thôi, giết thì giết. Được rồi. Sắc mặt của Lâm Thành tỏ ra vui mừng nói. Lúc nãy còn đang nghĩ dùng cách nào để hấp thụ số máu tươi của tiên nhân này, không ngờ rằng yêu vương thế mà lại chủ động yêu cầu hắn hấp thụ. Vậy thì hắn sẽ không khách khí. Trước tiên Lâm Thành đi đến bên cạnh thi thể của tiên vương, nhấc thi thể lên và bắt đầu hấp thụ máu tươi. Máu tươi của tiên vương có năng lượng đậm đặc, hơn nữa có mùi thơm rất ngon, tốt hơn rất nhiều so với máu của tiên nhân bình thường. Chỉ một ngụm thế này, khí tức trên người của Lâm Thành đã gia tăng lên đáng kể. Ừng ực, ừng ực. Lâm Thành nhấp từng ngụm lớn máu tươi. Rất nhanh, máu tươi trên người của tiên vương đã bị Lâm Thành hấp thụ sạch sẽ. Ầm ầm. Hai tiếng nổ vang liên tiếp vang lên. Lâm Thành trực tiếp từ ngân giáp thi sơ kỳ đột phá đến ngân giáp thi hậu kỳ. Thì khi lớn mạnh từ bên trong cơ thể của Lâm Thành tuôn ra ngoài. Thực sự là đột phá rồi sao? Thấy vậy, yêu vương trừng hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không thể nào, làm sao có thể như vậy được chứ? Ma vương cũng mắt chữ A, mồm chữ O, trong lòng sóng lớn cuộn trào. Không chỉ có bọn chúng, mà ngay cả Cốc Thiên cũng kinh ngạc. Cùng là cương thi, nó rất rõ bản lĩnh của Lâm Thành. bản lĩnh này cũng quá lợi hại rồi. Nếu đổi thành bọn họ, tuyệt đối là không thể làm được điều đó. Máu tươi của thiên vương quả thực là rất mạnh. Nhưng máu tươi càng mạnh thì càng cần nhiều thời gian để mà tiêu hóa. Nhưng Lâm Thành hoàn toàn không cần tiêu hóa, trực tiếp biến thành năng lượng đột phá cảnh giới. Ta không có gạt các ngươi, đúng không nào? Bọn chúng chính là thấy thiên phú của ta quá lợi hại, cho nên muốn giết chết ta từ còn trong nôi. Lâm Thành vứt thi thể ra rồi cất lời nói. Thiên phú của ngươi quả nhiên là rất tốt, là một cương thi tốt nhất mà ta từng gặp qua. Ha ha, rất tốt rất tốt. Xem ra là cương thi các ngươi sắp vùng dậy rồi. Tiên giới thống trị nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc những tà vật như chúng ta rồi. Những năm này tiên giới đã áp bức chúng ta đến nỗi khổ không thể nói. Nực cười, trong tiên giới vẫn còn một đám ngốc nghếch cam nguyện làm nô lệ cho tiên giới, làm vật cưới cho người ta, còn vì thế mà tự hào. Yêu vương mặt đầy tang thương nhìn Lâm Thành nói. Ánh mắt nhìn Lâm Thành vốn dĩ là khinh thường, bây giờ đã trở nên kính phục, thưởng thức. Hiện tại, giữa những tà vật như bọn họ không phân biệt lẫn nhau, chỉ có cùng một mục tiêu, đó là lật đổ thiên cung. Không có thiên cung, tiên nhân của tiên giới sẽ không đủ để gây sợ hãi. Mà thực lực của tà vật rất yếu, cần gấp một cường giả có thể đột phá với tốc độ rất nhanh như Lâm Thành. Chỉ cần có cường giả mới có thể lật đổ được thiên cung. Bọn chúng không chỉ ngốc mà còn đắm chìm trong đó. Loại yêu vật này ta gặp con nào sẽ giết chết con đó. Vẫn là loại yêu như yêu vương đại nhân ngài mới được xưng là thượng yêu. Ta bằng lòng đi theo yêu vương đại nhân. Lâm Thành giả vờ nịnh nọt nhìn yêu vương rồi nói. Cốc Thiên ở bên cạnh nhìn đến ngốc rồi, không biết là Lâm Thành rốt cuộc có ý gì đây. Chẳng lẽ thực sự muốn đầu hàng yêu vương sao? Nhưng Lão Quân là đại ca của hắn cơ mà. Không thể không nói, diễn xuất của Lâm Thành thực sự là rất tốt. Đến cả Cốc Thiên cũng đã bị lừa gạt. Đầu hàng yêu vương sao? Đùa cái gì vậy chứ? Ai đáng để hắn đầu hàng chứ? Bây giờ chỉ có kết sách hoãn binh mà thôi. Đợi thực lực lớn mạnh rồi, còn có ai có thể làm gì được hắn? Ma vương, yêu vương, tiên vương gì đó, tất cả đều không phải là đối thủ của Lâm Thành. Ai trêu chọc hắn, hắn sẽ trực tiếp mà giết kẻ đó. Rất tốt. Từ bây giờ trở đi, người cứ đi theo bọn ta là được. Đợi lật đổ thiên cung rồi, yêu tộc và ma tộc của ta sẽ lập ngươi làm chủ của thế giới. Yêu vương mặt đầy ý cười nói. Đa tạ yêu vương đại nhân, nhưng mà thuộc hạ vẫn là nguyện ý đi theo yêu vương đại nhân. Chủ của thế giới gì đó thuộc hạ không thèm. Yêu vương thấy vậy thì vui vẻ cười, vỗ vỗ vai của Lâm Thành. Nó đột nhiên cảm thấy tên cương thi này rất là thuận mắt, thuận mắt hơn nhiều so với những tên ở ma giới. Nếu không phải bởi vì cùng nhau đối phó với tiên nhân, nó căn bản không muốn liên hợp với những tên ma giới kia. Yêu vương đại nhân à, ngài xem những tiên nhân này máu tươi quả thực là rất lãng phí, không bằng để ta hấp thụ máu tươi của bọn chúng đi. Như vậy ta cũng có thể làm cánh tay phải của ngài, phân ưu giải phiền cho ngài. Lâm Thành định hót rồi nói. Được rồi. Yêu vương cũng gật đầu đồng ý. Ta cảm thấy không ổn. Ma vương nghiêm túc bèn nói. Tên cương thi này trực tiếp mà tâng bốc yêu vương, vậy mà lại không tâng bốc nó. Nó có chỗ nào thua kém yêu vương cơ chứ? Còn muốn hút máu sao? Nằm mơ đi. Có gì không ổn? Ta cảm thấy rất tốt. Như vậy hắn liền có thể đột phá cảnh giới, gia tăng thực lực. Chúng ta đối phó với tiên nhân thì càng nắm chắc được nhiều hơn. Các ngươi nói xem có phải không nào? Yêu vương nhìn thủ hạ của mình và thành viên của ma giới rồi nói. Ma vương đại nhân à, ta cảm thấy yêu vương đại nhân nói cũng không sai. Đúng vậy. Các thành viên của ma tộc nhao nhao cất lời. Tiên nhân đã chết rồi, có thể lợi dụng phế vật thì có gì là không ổn thỏa chứ. Dù sao thì Lâm Thành cũng là người của tộc Cương Thi, không lo lắng hắn sẽ phản bội bọn họ. Cũng là tà vật, không liên hợp lại với nhau thì cũng chỉ có thể bị tiên nhân trấn áp mà thôi. Tộc Cương Thi là thê thảm nhất, tin rằng bọn họ cũng rất muốn vùng dậy. Các người là ma tộc hay là yêu tộc vậy? Ma Vương thấy vậy thì nhíu mày, không vui rồi nói. Được rồi Ma Vương, ta biết hắn không tâng bốc ngươi, khiến cho ngươi rất không hài lòng. Nhưng mà bây giờ chúng ta nên lấy đại cục làm trọng. Đợi thực lực của hắn mạnh rồi, chúng ta đối phó với tiên nhân cũng có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Ma Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi tới một bên khác, cũng không thèm nói gì nữa. Thấy vậy, Yêu Vương nhìn Lâm Thành rồi nói, người mau chóng đi hút máu tươi đi. Được thôi, đa tạ Yêu Vương đại nhân, đa tạ Ma Vương đại nhân. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Sau đó nó bắt đầu hấp thụ máu tươi của những thiên binh thiên tướng đó. Hiện nay hắn đã là ngân giáp thi hậu kỳ, nơi này có hơn 10,000 thi thể của thiên binh thiên tướng và mấy trăm tiên nhân của tông môn. Hút hết máu tươi của bọn họ, lập tức là có thể đột phá đến kim giáp thi. Đợi tới lúc thực lực đạt đến mức có thể đối phó được với bọn chúng, Lâm Thành sẽ hút máu tươi của tất cả bọn chúng. Bảo hắn gọi Yêu Vương đại nhân, đây chính là cái giá phải trả đấy. Bùm! Lâm Thành thi triển thi khí, nhấc toàn bộ thi thể của mấy tiên nhân này lên. Sau đó dùng chút lực, thi thể của tiên nhân nhất thời nổ tung, máu thịt tách rời. Lâm Thành vội vàng há miệng hút sạch. Vô số máu tươi chen lấn nhau rồi lao vào trong miệng của Lâm Thành. Hắn nuốt chửng như là đang hút nước vậy. Thi khí cũng ngày càng mạnh, khi thế thì ngày càng khổng lồ. Cảnh giới không ngừng được tăng lên, nhưng hút xong máu của mấy tên tiên nhân này, hắn vẫn không thể đột phá lên kim giáp thi sơ kỳ. Lúc nãy hút máu tươi của tiên vương có thể đột phá lên 2 trọng cảnh giới là vì cảnh giới của hắn thấp, cộng thêm máu tươi của tiên vương cực kỳ mạnh mẽ. Còn hiện giờ đã khác rồi, thực lực của mấy tên tiên nhân này cũng rất yếu, cho nên khó mà đột phá từ ngân giáp thi hậu kỳ lên kim giáp thi. Nhưng hắn cũng gần đã tới cảnh giới kim giáp thi rồi, chỉ cần hắn hút thêm 10 mấy người nữa chắc là sẽ đủ. Một khi hắn đột phá đến kim giáp thi hậu kỳ thì cũng được xem là cường giả đỉnh cao ở thi giới. Dù gì thì thi giới cũng bị chèn ép rất thảm, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là có kim giáp thi hậu kỳ mà thôi, nhưng cũng chỉ có mấy con. Cốc Thiên cực kỳ ngạc nhiên khi chứng kiến tốc độ đột phá của Lâm Thành. Lúc trước chỉ mới là đồng giáp thi, vậy mà bây giờ hắn đã sắp đột phá lên kim giáp thi rồi. Tên huynh đệ này của hắn thực sự là không hề đơn giản. Thảo nào mà Thái Thượng Lão Quân muốn nhận hắn làm huynh đệ. Nếu đủ mau tươi, nó nghi ngờ rằng Lâm Thành có thể đột phá thẳng lên Vĩnh Hằng Thi luôn cũng nên. Vĩnh Hằng Thi chính là sự tồn tại vô địch, bất tử, bất diệt. Tại sao thế giới lại bị chèn ép, hơn nữa còn thê thảm nhất trong rất nhiều loại chủng tộc? Chính là bởi vì cương thi vô cùng mạnh mẽ trong cùng một cảnh giới. Cùng một cảnh giới, nhưng cương thi có thể đối phó với 2 tên tiên nhân, thậm chí là 3 tên. Liệu thực lực mạnh mẽ như vậy có thể không bị chèn ép đến điên cuồng không? Yêu Vương và Ma Vương ở bên cạnh thấy Lâm Thành không đột phá thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lâm Thành thật sự đột phá lần nữa thì bọn chúng phải cân nhắc lại liệu có nên giết tên này hay không. Bởi vì thiên phú của hắn ta quá là nghịch thiên, mà đây không phải là chuyện tốt lành gì. Hắn không đột phá, điều đó chứng tỏ mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bọn chúng. Yêu Vương đại nhân à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Vẫn tiếp tục tìm tiên nhân để truy sát chứ? Hút máu xong, Lâm Thành liền thu liễm khí tức rồi đi tới bên cạnh Yêu Vương hỏi. Tìm cái rắm à? Chúng ta cứ quay về đại bản doanh của chúng ta trước đã. Lần này tiên giới chịu thiệt lớn, chắc chắn sẽ phái thiên binh thiên tướng tới để mà chém giết chúng ta. Chúng ta chỉ có thể quay về đại bản doanh mới an toàn được. Bây giờ chúng ta vẫn chưa đủ thực lực để mà đối đầu với tiên giới đâu. Được rồi, Lâm Thành gật đầu. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Yêu Vương, bọn họ liền bay về phía yêu giới. Nơi này cách khá gần với yêu giới. Sau đó bọn họ lại mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để đi tới đại bản doanh của yêu giới. Dưới vách núi sâu thẳm là một phong cảnh khác. Có rất nhiều phòng ốc, có lẽ là của thành viên của yêu tộc. Ngoài ra còn có thành viên của ma tộc. Bọn chúng kết hợp với nhau cùng làm chuyện đại sự. Sau khi đám yêu vương và ma vương quay về thì mỗi tên quay về nhà của mình. Lâm Thành và Cốc Thiên được sắp xếp ở trong một căn nhà đơn sơ. Thành à, chúng ta có nên tìm cơ hội rời đi không? Ta luôn cảm thấy bọn chúng đang tìm đường chết. Tiên giới mạnh như vậy cơ mà, nếu đối đầu với tiên giới thì đây không phải là hành động sáng suốt đâu. Nói không chừng ngày mai có vô số tiên nhân tấn công tới đây. Cốc Thiên cực kỳ lo lắng nhìn Lâm Thành nói, sở dĩ lúc nãy đám tiên nhân kia bị tiêu diệt hoàn toàn chính là vì tông chủ chưa nói cho thiên cung biết thực lực của mấy con yêu này mà thôi. Do vậy thiên cung đã phái một tên tiên vương tới đây. Còn tưởng rằng có tiên vương tỏa chấn thì hoàn toàn có thể chém giết được bọn chúng. Lần này tiên vương thoát thân, chắc chắn sẽ không cho yêu ma bất kỳ cơ hội nào. Nếu bọn họ vẫn còn ở lại đây, nói không chừng sẽ bị xem là kẻ phản bội, rồi bị xử lý luôn. Thậm chí lúc tiên nhân và yêu ma đại chiến, bọn họ sẽ vô cớ gặp tai họa. Dựa vào thực lực của bọn họ mà nói, hoàn toàn không thể nào tham gia cuộc chiến. Nếu bọn họ tấn công đến đây thì chúng ta càng không thể đi được, bởi vì mấy yêu tộc và tiên nhân bị giết chết đó đều có máu tươi. Người cứ yên tâm đi, trước khi tiên vương bỏ chạy đã cố ý giúp chúng ta một tay rồi, có lẽ hắn ta sẽ quay về nói sự thật mà thôi. Tiên nhân sẽ không đối phó với chúng ta, cầu phú quý từ trong nguy hiểm, nếu sợ hãi thì sẽ không bao giờ làm nên chuyện lớn. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Cốc Thiên rồi nói, hắn thật sự không biết Cốc Thiên đang sợ hãi cái gì. Có lão quân che chở còn sợ tiên nhân gì chứ? E rằng nó vẫn chưa biết rõ địa vị của lão quân ở trong thiên cung mà thôi. Huống chi bây giờ bọn nó đang ở trong đại bản doanh của người ta, làm sao có cơ hội để mà rời đi chứ? Nếu bọn họ tự ý rời đi thì đó mới thực sự là gặp nguy hiểm. Cả đêm yên ắng. Ngày hôm sau, Lâm Thành đang nhắm mắt nghỉ ngơi cùng Cốc Thiên thì đột nhiên bị một tràng tiếng trống đánh thức. Hai người liền đi ra bên ngoài căn nhà để xem thử. Trên trời, thiên binh thiên tướng dày đặc xuất hiện với khí thế hùng hồ. Bọn họ giương cờ đánh trống trận, ai cũng mặc áo giáp tiên uy nghiêm trang, không được mạo phạm. Hai người các ngươi còn không mau ra ngoài rồi đi theo ta nào. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên giọng nói của yêu vương. Lâm Thành và Cốc Thiên cùng đi ra khỏi nhà, chỉ thấy yêu vương mặt mày nghiêm nghị nói. Nó không người phí lời mà liền dẫn Lâm Thành và Cốc Thiên chui thẳng vào trong ám đạo. Lâm Thành và Cốc Thiên theo sát phía sau. Yêu vương đại nhân à, chúng ta không chiến đấu với bọn họ sao? Lâm Thành đi theo phía sau bèn hỏi. Người đang muốn chết sao? Không nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa còn có nhiều cường giả như vậy cơ mà. Yêu vương quay đầu lườm Lâm Thành một cái. Vậy chúng ta có thể an toàn ở trong ám đạo sao? Chính xác, ám đạo có thể che đậy thần thức, cho dù bị tiên nhân phát hiện rồi đuổi vào đây cũng không bắt được chúng ta. Ở đây có rất nhiều cạm bẫy, hơn nữa bốn phương thông suốt, thậm chí có thể thông tới ma giới. Bọn ta đã chuẩn bị rất nhiều lá bài tẩy để mà đối phó với hắn, đây chỉ là một trong những số đó mà thôi. Sau này hai người các ngươi sẽ biết. Dù gì đã đi theo bọn ta rồi thì hai người cũng không cần phải lo lắng mình gặp nguy hiểm gì đâu. Yêu vương vô cùng tự tin mà nói. Đáy lòng Lâm Thành thầm cảm thán, hắn còn tưởng bọn chúng sẽ đại chiến một phen, sau đó hắn sẽ hút được máu ở trên chiến trường. Ai dè người ta vừa tới, yêu ma đã sợ đến mức bỏ chạy. Tiểu Ngưu à, đây chính là hai tên cương thi kia sao? Đám người Lâm Thành chưa đi được bao lâu thì gặp một đoàn yêu khí đen kịt, trông có vẻ vô cùng bình thường, nhưng nó lại gọi yêu vương là Tiểu Ngưu. Chắc chắn đây là một tên đại yêu thực thụ. Dạ đúng vậy. Yêu vương cung kính gật đầu, trông cực kỳ khiêm tốn rồi nói. Các người mau chóng vào trong đi, ở đây cứ giao cho ta là được. Được rồi, đa tạ tiền bối. Yêu vương cảm tạ xong thì tiếp tục dẫn Lâm Thành và Cốc Tiên đi sâu vào bên trong. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Yêu Vương đại nhân à, con yêu vừa rồi là ai vậy? Hình như là ngươi rất cung kính với hắn thì phải. Lâm Thành bèn hỏi. Ngươi đừng có thảo luận về tiền bối. Hắn không phải là người mà chúng ta có thể thảo luận. Lần này tiên nhân tấn công, vẫn phải nhờ hắn ta ngăn cản đấy. Ngươi chỉ cần biết một điều, đó chính là thực lực của hắn ta rất mạnh là được. Yêu Vương mặt ngoài nghiêm túc, nhìn Lâm Thành ra vẻ sẻ giặt, sợ sẽ khiến cho đại yêu kia nghe được mà bất mãn. Bàn luận sau lưng người khác là chuyện cực kỳ kiêng kỵ, nhất là chuyện thăm dò thân phận của cường giả. Nếu chọc người ta bất mãn thì chỉ cần vung tay một cái cũng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Rất nhanh, Yêu Vương đã dẫn Lâm Thành và Cốc Thiên đi tới đại sảnh. Đại sảnh rất rộng, thành viên của yêu tộc và ma tộc đang đứng đông nghẹt bên trong. Ngoài ra còn có rất nhiều tiên nhân. Mấy tiên nhân này có cả nam và nữ, không có một ai ngoại lệ. Tất cả đều bị hành hạ đến mức không còn ra hình dáng con người. Phệ Tâm Yêu Vương, người dẫn theo hai tên phiền phức này làm gì? Bọn chúng suýt liên lụy đến chúng ta đấy. Nếu bởi vì ra ngoài đón bọn chúng mà bị mấy tên tiên nhân ở trên trời kia phát hiện, để ta xem khi đó ngươi phải làm thế nào. Đúng lúc này, trong thành viên của yêu tộc, một tên yêu vật có vẻ ngoài hung hãn, tóc tai bù xù đứng ra bèn nói. Con yêu vật này cũng là Yêu Vương, cho nên chẳng hề nể mặt Phệ Tâm Yêu Vương gì cả. Tất nhiên, Phệ Tâm Yêu Vương đã dẫn Lâm Thành và Cốc Thiên đi vào, cũng chính là con mà Lâm Thành gọi là Yêu Vương đại nhân. Ta làm thế nào thì vẫn chưa cần phải đến lượt ngươi khua tay múa chân như vậy. Ngươi hãy trông chừng tốt cho người của ngươi đi. Bọn chúng sắp bị tiên nhân dọa cho sợ mất mặt rồi kìa. Phệ Tâm Yêu Vương chẳng hề nhường bộ, nhìn Yêu Vương này nói. Được rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ không phải là lúc để mà nội chiến. Ma Vương đứng ra giảng hòa. Trong các chủng tộc, chỉ có yêu tộc và ma tộc là dám đối phó với tiên nhân. Còn linh tộc và bộ tộc cương thi thì hoàn toàn không dám tham gia vào. Dù gì thực lực của bản thân cũng quá yếu, cho dù có tham gia vào cũng không giúp gì được. Huống chi, yêu tộc và ma tộc cũng xem thường bọn họ. Đối với bộ tộc cương thi thì người mạnh nhất cũng chỉ là kim giáp thi mà thôi. Còn linh tộc cũng chẳng có hơn bộ tộc cương thi là bao. Nhất là pháp thuật của tiên nhân hoàn toàn là khắc tinh của bọn chúng. Cho dù là tiên nhân thấp hơn bọn chúng một cảnh giới cũng có thể đối phó được với bọn chúng. Còn yêu tộc và ma tộc mặc dù cũng sợ pháp thuật nhưng không sợ như linh tộc. Bọn chúng nhìn thấy tiên nhân như là chuột nhìn thấy mèo, chẳng kịp chạy trốn chứ đâu dám xông lên để mà tìm con đường chết. Do vậy chỉ có ma tộc và yêu tộc là bắt tay với nhau mà thôi. Bây giờ đã có thêm một chủng tộc nữa, đó chính là bộ tộc cương thi. Nhưng liếc mắt nhìn chỉ có hai người, Lâm Thành và Cốc Thiên, mà hơn nữa còn là thuộc hạ của Phệ Tâm Yêu Vương, tất nhiên sẽ bị bọn chúng xem thường. Yêu Vương đó hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Hai người các ngươi ở đây đừng có chạy lung tung. Chúng ta phải đi thương lượng xem tiếp theo phải nên làm thế nào. Hai người phải ghi nhớ, đừng có gây phiền phức cho ta. Nhưng nếu có người tới chọc các ngươi thì các ngươi cũng không cần phải sợ. Phệ Tâm Yêu Vương ta sẽ chống đỡ cho các ngươi. Nói tới đó, Phệ Tâm Yêu Vương vô tình hữu ý nhìn về phía Yêu Vương mới đối đầu với hắn. Các ngươi cũng không cần phải sợ. Nếu ai trêu chọc các ngươi thì cứ thẳng tay mà giết cho ta. Yêu Vương đối đầu với Phệ Tâm Yêu Vương, cũng nhìn phía thủ gà của mình bèn nói một cách quái gở. sau đó bọn chúng nhanh chóng rời đi. Đi cùng với bọn chúng còn có rất nhiều yêu vương và ma vương. Bọn chúng vừa rời đi, hiện trường liền trở nên hỗn loạn. Không có cường giả trấn áp, mấy con yêu ma này sẽ không ngoan ngoãn chờ đợi. Này, ta đang nói người đấy. Nghe nói người mạnh nhất trong bộ tộc cương thi của các ngươi chỉ mới là Kim Giáp Thi. Chuyện này có phải là thật không? Một tên đại yêu có thái độ cực kỳ hống hách bỗng nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Chuyện này sao có thể chứ? Nhất định là giả rồi. Cương thi yếu như vậy, làm sao có Kim Giáp Thi được chứ? Ta đoán bọn chúng là hai kẻ mạnh nhất trong cương thi thôi. Chà chà, nghe đồn trước đây bộ tộc cương thi là chủng tộc mạnh nhất, không ngờ hôm nay lại ra nông nỗi này. Chẳng phải nói bộ tộc cương thi rất mạnh hay sao? Ta không muốn thử xem rốt cuộc thực lực của bộ tộc cương thi mạnh đến cỡ nào. Lại tiếp tục có một con yêu vật mở miệng, mặt đầy khinh bỉ bước ra bèn nói. Ở yêu giới, cảnh giới của đại yêu cũng giống như là tiên nhân vậy, có tổng cộng là 6 trọng, lần lượt là Thiên yêu, Chân yêu, Kim yêu, Đại La Kim yêu, Yêu vương, Yêu đế, rồi mỗi cảnh giới lại chia ra làm sơ, trung, hậu kỳ. Ma tộc, linh tộc và bộ tộc cương thi cũng giống như vậy, bọn chúng lần lượt tương ứng với 6 cảnh giới của tiên nhân, mà con yêu vật này chính là Kim yêu sơ kỳ. Do vậy, nó có tư cách để khinh bỉ Lâm Thành và Cốc Thiên. Dù sao thì Cốc Thiên mới chỉ là Ngân Giáp Thi sơ kỳ, còn Lâm Thành mới chỉ là Ngân Giáp Thi hậu kỳ. Cho dù thiếu một bước nữa là có thể tiến vào cảnh giới Kim Giáp Thi, nhưng một bước này lại quá xa vời, giống như là rãnh trời không thể nào vượt qua được, ngăn cản bước tiến của vô số tiên nhân và yêu ma. Mặc kệ là chân yêu hay là kim yêu, chân ma hay là kim ma, thì chiều ngang của đường ranh giới này cũng cực kỳ rộng lớn. Do vậy, 100 tên chân yêu cũng không phải là đối thủ của một con kim yêu vừa mới đột phá. Mặc dù cương thi mạnh mẽ, nhưng nó cũng không tin là Lâm Thành có thể đối phó được với kim yêu. Nếu Lâm Thành thật sự mạnh mẽ như vậy, thì bộ tộc cương thi sẽ không trở nên suy yếu như thế này. Hôm nay, nó phải khiến cho Lâm Thành và Cốc Thiên quỳ xuống mà xin tha. Sau đó, bắt bọn họ nói yêu tộc mới là chủng tộc mạnh nhất. Người muốn thử với ta sao? Lâm Thành khách cười hỏi. Cũng chỉ là một con run dế kim yêu sơ kỳ, vậy mà cũng dám khiêu chiến với hắn. Dù gì cũng không phải là kim yêu hậu kỳ, cho nên nó chẳng khác nào là đang đi tìm đường chết. Đúng lúc hắn đang không biết ra tay với mấy yêu vật này như thế nào, đúng là đang buồn ngủ lại nhận được gối. Dùng máu tươi của bọn chúng có lẽ đủ để hắn đột phá lên Kim Giáp Thi sơ kỳ. Đúng vậy, người có là gan đó không? Kim yêu chẳng hề kiêng kỵ gật đầu nói. Quyền cước không có mắt, nếu ta bất cẩn đánh chết ngươi thì sao? Lâm Thành bèn hỏi. Hắn là cương thi chứ không phải là người của yêu tộc, đến lúc đó nếu người ta tính sổ chắc chắn sẽ trợ giúp nó chứ không bao giờ giúp người thuộc chủng tộc khác như hắn. Do vậy hắn cần phải nói rõ ràng trước, bằng không thì làm không ổn sẽ bị mấy con yêu vương kia giết chết. Người cứ yên tâm, người có thể đánh chết ta là bản lĩnh của ngươi. Nếu ta bất cẩn đánh chết ngươi, hy vọng ngươi xuống địa phủ cũng đừng có trách ta đấy. À mà ta quên mất, một cương thi chết rồi cũng không có cơ hội đi xuống địa phủ nữa. Tên kim yêu đó mặt đầy chế giễu nói. Bọn chúng đã đến cảnh giới này rồi, tất nhiên sẽ biết đến sự tồn tại của địa phủ. Sau khi yêu chết, linh hồn cũng có thể đi xuống địa phủ. Nhưng đa số yêu trong yêu giới đều lựa chọn đoạt xác một động vật nhỏ hoặc là đoạt xác con có thực lực yếu hơn để mà tu luyện lại từ đầu. Về phần linh hồn bị tiêu diệt, tất nhiên chỉ có thể chết đi mà không thể nào chuyển kiếp được. Người kia yên tâm đi, ta sẽ không trách ngươi đâu. Chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Lâm Thành khẽ cười rồi hỏi. Được rồi. Kim yêu vừa dứt lời, toàn thân đã phóng ra một màn yêu khí. Sau đó, cơ thể hắn nhất thời biến mất tại chỗ. Một giây sau, móng tay sắc nhọn như lưỡi dao nhanh chóng mà bổ tới Lâm Thành. Nó định đánh bại Lâm Thành bằng một đòn này. Một ngân giáp thi nhỏ bé, vậy mà cũng dám chiến đấu với nó sao? Đúng là chán sống rồi mà. tốc độ rất nhanh. Nhưng tiếc rằng ngươi không chịu dùng hết sức lực. Ngươi chỉ dùng chút sức lực này để mà đối phó với ta sao? Ngươi cũng quá xem thường ta rồi đấy. Lâm Thành chẳng hề hoảng loạn, mà đợi tới khi Kim Yêu tới gần mình. Vụt một tiếng, một đường ánh sáng chợt lướt qua. Kiếm rỉ sắt nhất thời xẹt qua cổ của Kim Yêu này. Sau đó một cái đầu nhanh chóng rớt xuống đất. Tiếp theo, Kim Yêu hiện ra nguyên hình, là một con nai đã mất đầu, dáng chất cực kỳ thê thảm. Lâm Thành vội vàng há miệng hút máu. Toàn bộ máu tươi của con nai đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Mọi chuyện diễn ra quá là nhanh, yêu ma ở xung quanh đều không kịp phản ứng. Đợi tới khi bọn họ phản ứng lại thì Lâm Thành đã hút cạn máu của Kim Yêu này rồi. Chuyện này, nó chết rồi sao? Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nó lại chết được chứ? Thực lực của cương thi này đáng sợ như vậy sao? Không ngờ hắn lại có thể dễ dàng vượt cấp giết địch. Không thể nào, chuyện này sao có thể được chứ? Chắc chắn là do nó quá bất cần cho nên mới bị cương thi nắm được yếu điểm. Lúc này, những thành viên của yêu tộc ở xung quanh đồng loạt khiếp sợ mở miệng nói. Cương thi luôn ở trong thế giới, chưa từng bước ra bên ngoài, cho nên mấy con yêu vật này hoàn toàn không biết thực lực của cương thi là như thế nào. Thậm chí hôm nay cũng là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy cương thi trông như thế nào. Bọn chúng luôn nghe đồn rằng thực lực của cương thi rất mạnh, nhưng như thế này là quá mạnh rồi đấy. Còn ai muốn khiêu chiến nữa không nào? Nếu có thì mau bước ra để ta giải quyết luôn một thể. Hắn tin rằng chắc chắn sẽ có người bước ra để khiêu chiến với hắn. Dù gì ở đây cũng là địa bàn của yêu tộc, mà hắn lại vừa chém giết một thành viên của yêu tộc, chẳng khác nào không người nể mặt yêu tộc. Trên địa bàn của người ta, tất nhiên bọn chúng sẽ không cho phép Lâm Thành ngang ngược như vậy. Còn Lâm Thành thì đây chính là hiệu quả mà hắn mong đợi. Chỉ khi nào bọn chúng tới khiêu chiến, hắn mới có đủ máu tươi để mà uống. Bằng không thì hắn hoàn toàn không có lý do nào để ra tay với bọn chúng, mà yêu tộc cũng không bỏ qua cho hắn. Không ngờ cương thi như ngươi lại dám chém giết thành viên của yêu tộc trên địa bàn của yêu tộc bọn ta. Đúng là chăn sống rồi mà. Đúng vậy, hôm nay bọn yêu phải báo thù cho huynh đệ vừa mới bỏ mạng. Một tên đại yêu Đại La Kim Yêu hậu kỳ xuất hiện. Thực lực của nó rất mạnh, cách xa một bước so với Kim Yêu. Tên Đại La Kim Yêu này bước ra để đối phó với Lâm Thành. Lâm Thành thực sự không nắm được phần thắng, dù gì thực lực cũng quá chênh lệch. Chẳng lẽ gia tộc các ngươi chỉ biết lấy lớn ép nhỏ thôi sao? Rõ ràng vừa rồi khiêu chiến đã nói rõ ràng là quyền cước không có mắt rồi mà. Nếu không phải Lâm Thành huynh đệ lợi hại mà đổi thành thân Kim Yêu kia thắng thì sao? Chắc chắn nó cũng sẽ giết Lâm Thành huynh đệ. Cốc Thiên đứng ở bên cạnh không hề sợ sệt nói. Đại La Kim Yêu muốn đối phó với Lâm Thành, tất nhiên nó không trơ mắt đứng nhìn Lâm Thành bị bắt nạt. Người của ma tộc cũng đang có mặt ở đây, cho nên nó không tin yêu tộc có thể không biết xấu hổ như vậy. Lão dược! Tên Đại La Kim Yêu mặt mày u ám nhìn Cốc Thiên rồi nói. Hắn vung tay phải lên, một luồng yêu khí khổng lồ chợt phóng ra, chớp mắt đột ngột lao tới trước mặt của Cốc Thiên, hơn nữa còn mang theo hơi thở chết chóc. Dựa vào thực lực của Cốc Thiên mà nói, hoàn toàn không đỡ nổi một chiêu này của hắn. Mặc dù Cốc Thiên là ngân giáp thi hậu kỳ, nhưng thực lực hoàn toàn không thể so bì với Lâm Thành được. Do vậy, đòn vung tay này của Đại La Kim Yêu cực kỳ chí mạng. Keng một tiếng, nhưng đúng vào lúc này, Lâm Thành bỗng vung tay phải lên. Cũng giống như vậy, một luồng thế khí phóng ra rồi bay thẳng vào luồng yêu khí của Đại La Kim Yêu đó. Hai luồng tà khí như mũi nhọn đấu với dao sắc, phát ra tiếng nổ rồi biến mất không còn bóng dáng. Đa tạ. Cốc Thiên nhìn Lâm Thành cảm ơn, trong lòng vẫn còn sợ hãi, sau đó lại nhìn Đại La Kim Yêu. Cũng may thực lực của Lâm Thành mạnh, bằng không nó đã chết trong tay của Đại La Kim Yêu này rồi. Địa vị của bậc tộc cương thi thực sự là quá thấp. Nếu mạnh thì Đại La Kim Yêu hoàn toàn không dám ra tay với nó, bởi vì một khi ra tay sẽ phải cân nhắc đến chuyện liệu có thể đắc tội với bộ tộc cương thi hay không. Nhưng có Lâm Thành huynh đệ ở đây, nó tin rằng bộ tộc cương thi sẽ quật khởi. Đây chính là người có thiên phú nhất mà nó từng chứng kiến trong toàn bộ cương thi. Lâm Thành là tương lai, chính là niềm hy vọng của bộ tộc cương thi. Người khách sáo như vậy làm gì chứ? Lâm Thành khẽ cười rồi đáp. Sau đó mặt mày nghiêm túc nhìn Đại La Kim Yêu mà nói: Nếu ngươi muốn khiêu chiến với ta thì quy tắc vẫn giống như vậy, quyền cước không có mắt. Cho nên ta hy vọng lần này người trong yêu tộc của các ngươi có thể tuân thủ quy tắc, đừng có chơi xấu như lúc vừa rồi. Chơi xấu sao? Đúng là nói khoác không biết ngượng mồm. Ngươi cũng đáng để bọn ta chơi xấu sao? Vừa nãy ngươi giết được Kim Yêu là do nó bất cần, cho nên ngươi thắng chẳng vẻ vang gì. Bây giờ tôi ta khiêu chiến với ngươi, nếu ta thua thì bọn ta tâm phục khẩu phục. Đại La Kim Yêu tràn đầy khiêu chiến nhìn Lâm Thành mà nói: Đúng vậy, nếu tiền bối thua thì bọn ta sẽ xin lỗi ngươi. Không sai, chẳng phải cương thi rất lợi hại sao? Chẳng lẽ Đại La Kim Yêu cũng không lọt vào mắt xanh của các ngươi? Thành viên yêu tộc ở xung quanh lần lượt chế giễu. Không thể không nói, da mặt của bọn chúng thực sự là quá dày. Không ngờ lại để một tên Đại La Kim Yêu ra đấu với Ngân Giáp Thi. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra là ai cao ai thấp. Đại La Kim Yêu tở sức để toàn thắng Ngân Giáp Thi. Theo bọn chúng thấy, bọn chúng sẽ không bao giờ thua trong cuộc chiến này. Còn Lâm Thành thì chết chắc rồi. Hắn dám giết người của bọn chúng, đúng là điếc không sợ súng mà. Nếu lúc nãy mà Lâm Thành cúi nhường để cho Kim Yêu dạy cho một bài học, thì bọn chúng có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng Lâm Thành lại không làm vậy. Người ra tay đi nào. Lâm Thành cũng không thèm phí lời với bọn chúng. Thực lực của Đại La Kim Yêu rất mạnh, tốc độ và phản ứng đều hơn hắn. Nếu muốn đối phó với nó thực sự là rất khó khăn. Hắn nhất định phải đánh bất ngờ, nhân lúc nó chưa kịp chuẩn bị. Ta cho ngươi một cơ hội ra tay trước, để người khác khỏi nói ta lấy lớn ép nhỏ. Đại La Kim Yêu mặt mày tươi cười nhìn Lâm Thành mà nói. Trong mắt nó, Lâm Thành cũng đã là một người chết. Vụt một tiếng, Lâm Thành không hề do dự nhưng người xông tới, rồi tay phải nắm thành quyền đấm về phía Đại La Kim Yêu. Bịch một tiếng, nhưng đúng lúc này Đại La Kim Yêu bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Một giây sau, nó bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Lâm Thành. Sau đó nó tung ra một cước, Lâm Thành nhất thời như diều đứt dây đập mạnh vào vách tường. Phụt một tiếng, Lâm Thành lập tức phun ra một bụng máu. Hay, rất là hay. Yêu vật ở xung quanh đồng thanh quát. Khốn kiếp, Lâm Thành chửi tục một câu. Vừa rồi hắn thực sự cho rằng Đại La Kim Yêu định nhường hắn một chiêu, ai ngờ tên này lại nham hiểm như vậy. Đều tại thực lực của hắn quá yếu, bằng không sao có thể bị bọn chúng bắt nạt như vậy được chứ. Lâm Thành huynh đệ, người không sao chứ? Cốc Thiên ở bên cạnh cực kỳ lo lắng nhìn Lâm Thành hỏi. Ta không sao. Lâm Thành lau vết máu trên khóe miệng nói. Vết thương cũng không quá nghiêm trọng, cho nên không ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực. Nếu đổi thành cương thi khác, có lẽ vết thương đã ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Quả nhiên là phòng ngự của cương thi rất mạnh. Không ngờ Ngân Giáp Thi hậu kỳ lại có thể đỡ nổi một cước của ta như vậy. Đại La Kim Yêu vô cùng bất ngờ nói. Nó còn tưởng rằng một cước này có thể đá chết Lâm Thành. Nếu một cước này mà vẫn chưa đá chết, vậy thì hai cước. Nó đã thăm dò thực lực của Lâm Thành, ngoài sức phòng ngự ra thì cũng không còn chỗ nào có thể vượt qua nó được. Tên Kim Yêu vừa nãy thực sự là không đáng để chết. Không ngờ lại bị một tên run rế như thế này giết chết. Nghĩ tới đó, toàn thân của Đại La Kim Yêu liền phóng ra yêu khí. Yêu khí đáng sợ bao trùm lên người Lâm Thành. Yêu khí hoàn toàn bao vây lấy Lâm Thành, rồi hóa thành bàn tay lớn, ra sức mà bóp cổ Lâm Thành. Răng rắc, tiếng xương cốt ma sát bỗng nhiên vang lên. Xem ra mình không thể không dùng đến Chiến Vũ Thần Điển rồi. Lâm Thành vừa suy nghĩ, Chiến Vũ Thần Điển đã được thi triển, thực lực toàn thân nhất thời tăng vọt lên, lực phòng ngự đã được tăng lên đáng kể. Bây giờ hắn đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Năng lực càng chiến càng hăng, bắt đầu nâng cao thực lực của Lâm Thành một cách nhanh chóng. đợi đến khi tốc độ trở nên nhanh hơn thì hắn sẽ sử dụng kiếm sắt để mà chém Đại La Kim Yêu. Còn bây giờ thì không được, bởi vì tốc độ của Đại La Kim Yêu quá là nhanh, kiếm của hắn còn chưa lao tới thì người ta đã tránh né rồi. Đến khi đó, hắn không những không giết được Đại La Kim Yêu mà ngược lại còn bị bại lộ át chủ bài chính là kiếm sắt. Hơn nữa, nếu để cho người của yêu tộc và ma tộc biết kiếm sắt của hắn sắc bén, chắc chắn sẽ bảo người ta giao nó ra. Cho nên hắn chỉ có một cơ hội để ra tay, hơn nữa còn phải mau chóng, phải nhanh đến mức yêu ma ở xung quanh không biết là hắn chém chết Đại La Kim Yêu bằng cách nào. Thực lực càng tăng cao thì cảm giác ngạt thở và hơi thở chết chóc ngày càng nhỏ. Còn Đại La Kim Yêu, rõ ràng nó đã cảm nhận được thực lực của Lâm Thành lúc này ngày càng mạnh. Bây giờ nó đã không còn khách sáo gì với Lâm Thành nữa. Tay phải của nó biến thành móng vuốt sắc bén như là lưỡi dao, với cặp móng vuốt hơi giống với chân trước của mãnh hổ này. Có lẽ tên Đại La Kim Yêu chính là một con hổ yêu trăng.